Bạn cùng bàn chúng ta kết hôn đi. Chương 49, Từ Cảnh cảm thấy không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau dẫn theo Liêu Ninh đến trung tâm thương mại, đúng là mẹ cô đồng ý, Lục Nhiên Thành cũng đi ngay sau đó. Đám người bọn họ cũng đi cùng nhau. Người vui nhất xem ra là Lục Nhiên Thành rồi. Lâu lắm rồi anh mới có thể đi cùng cô như vậy. Đám người bọn họ chia nhau ra như thường lệ. Bởi vì mỗi món mua đều khác nhau, hơn nữa mỗi người cũng một sở thích. Ba người Liêu Ninh và Lục Nhiên Thành cùng cô sẽ đi cùng nhau. Còn Tống Thụy sẽ đi cùng Liễu Thanh. Tiêu Tuấn Nam tất nhiên sẽ đi cùng Tư Tư, mà Lư Mỹ lúc này cũng chủ miễn cưỡng đi cùng Từ Cảnh. Chỉ là lúc này trong lòng cậu ta lại cảm thấy có chút thoải mái. Nhìn Lư Mỹ đi mấy gian hàng nhưng chỉ chọn mỗi thứ một món. Ý chính là chỉ cho một người. Từ Cảnh liền cho rằng cô nàng còn giận cho nên mới chỉ mua cho mình không mua cho cậu ta. Nhưng cũng không muốn chọc giận Lư Mỹ. Lư Mỹ muốn đi xem phim cùng với Từ Cảnh. Sáng ngày mai phải lên máy bay rồi. Cô nàng không gặp được Từ Cảnh nữa. Đột nhiên bước chân cô nàng dừng lại. Khiến cậu ta không chú ý, vô tình đẩy xe động nhẹ vào cô. Cho dù chỉ nhẹ nhưng chẳng hiểu sao lần này Từ Cảnh lại cuống cuồng lên. Lư Mỹ có sao không? Xin lỗi tôi không chú ý, cậu có bị thương không? Thái độ lo lắng của cậu ta khiến Lư Mỹ có chút chạnh lòng. Nhưng rồi lắc đầu, Cảnh Cảnh, tối nay chúng ta đi xem phim đi. Tớ vừa biết bộ phim rất hay nhưng bọn họ không thể đi đêm. Cô muốn xem phim lần này cô sẽ tuyệt đối không muốn thích Từ Cảnh nữa. Được tối nay đi xem phim. Nhưng Lư Mỹ sao cậu không mua mỗi cái hai thứ? Cậu chỉ mua một thứ thôi. Từ Cảnh nhìn xuống xe đẩy. Rồi nhìn Lư Mỹ chậm rãi lên tiếng. Cô nàng gật đầu. Mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng. Là mua cho cậu. Của tôi mẹ đã mua xong từ lâu rồi. Nói xong liền quay lưng đi chọn đồ dùng tiếp. Cậu ta bất giác bất động nhưng sau đó lại thoải mái mỉm cười. Không ngờ là Lư Mỹ chọn đồ cho cậu ta, con gái đúng là chu đáo. Cậu ta nhìn thấy Lư Mỹ đều chọn những món cần thiết nhất. Nhưng đồng thời cũng nhận ra hôm nay cô nàng có gì đó rất lạ. Ở gian hàng bên kia, ba người Lục Nhiên Thành và Đinh Tiếu cùng với Liêu Ninh ngồi bên trong xe đẩy được Lục Nhiên Thành đẩy. Chẳng hiểu sao anh lại cưng chiều Liêu Ninh đến mức đòi cái gì anh cũng mua cho Liêu Ninh. Đinh Tiếu chọn mỗi thứ hai món. Đều là đồ cặp, còn Liêu Ninh bị Lục Nhiên Thành dụ dỗ rồi. Cô cảm thấy thời gian tới em gái cô biến thành nội gián cho anh. Đúng là mê trai đầu thai mới hết. Tiểu Tiếu, hôm nay có thể về nhà trễ chút không? Lục Nhiên Thành nhìn cô lên tiếng. Anh không muốn về sớm vì về sớm sẽ không thể ở bên cạnh cô được nữa, cho nên anh chỉ muốn ở lại cùng cô lâu lâu một chút. Liêu Ninh cảm thấy sự lo lắng của Đinh Tiếu thì lên tiếng nói giúp anh rể tương lai đẹp trai của mình. Chị không sao đâu, em sẽ nói chị dẫn em đi ăn. Cô nhéo má cô bé một cái. Đúng là bị anh mua chuộc thật rồi. Cô gật đầu đồng ý, Lục Nhiên Thành liền vui vẻ cảm thán. Anh đúng là nên dụ dỗ Liêu Ninh về phe mình sớm một chút thì ngày nào cũng có thể gặp cô. Anh vươn tay kéo cô lại, tay kia nhanh chóng che mắt Liêu Ninh, áp môi mình lên môi cô hôn một cái. Sau đó nở nụ cười vô cùng tươi rói. Cùng Liêu Ninh đẩy xe đi mua tiếp dụng cụ cho kỳ học quân sự sắp tới. Không biết từ khi nào, bạn trai cô đã biến thành kẻ lưu manh rồi. Đã dụ dỗ em gái cô bảo kê cho mình. Bây giờ còn biết hôn cô ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà không sợ người khác bắt gặp. Đồ cô chọn đều là đồ cặp hai người. Từ khăn tắm, đến đèn pin cây đánh răng lẫn cây đánh răng. Đinh Tiếu còn chọn một túi vòng đuổi muỗi nữa. Đều cùng một màu. Bạn trai của cô đẹp như vậy không nên tùy tiện. Phải đánh dấu chủ quyền mới được. Lê Tư Tư ngồi trong xe đẩy. Cùng Tiêu Tuấn Nam đi mua đồ. Cô chỉ cái nào Tiêu Tuấn Nam liền lấy cái đó. Đều lấy mỗi loại hai cái. Cô nàng đều lựa những thứ tốt nhất cho cậu. Mà ánh mắt của Tiêu Tuấn Nam dành cho Tư Tư cô cùng dịu dàng. Mà những thứ anh muốn cho Tư Tư đều là những thứ tốt đẹp nhất. Đột nhiên Tư Tư ngã ngửa đầu ra phía sau muốn gọi Tuấn Nam nói cái gì đó. Không ngờ vừa ngửa đầu đã bị Tiêu Tuấn Nam cúi đầu xuống hôn vào môi cô nàng. Lê Tư Tư bất động ngồi yên bị Tiêu Tuấn Nam cưỡng hôn là nụ hôn đầu của cô nàng. Đôi mắt long lanh khẽ chớp mấy cái. Lê Tư Tư, cậu làm bạn gái tôi nhé. Ngữ khí nhẹ nhàng, đầy mong đợi đến từ Tiêu Tuấn Nam. Cậu không được ức hiếp mình nữa. Lê Tư Tư gật đầu. Vì cô nàng hiểu rõ hơn ai hết. Tiêu Tuấn Nam đã thích cô nàng nhiều thế nào? Theo đuổi ra sao? Vậy mà Tiêu Tuấn Nam suýt chút đã nhảy cẩn lên để ăn mừng. Cậu nâng mặt cô nàng lên. Hôn khắp lên gương mặt của Tư Tư. Hôn thế nào cũng không thấy đủ. Không ức hiếp em nữa. Anh thích em nhất mà. Tiêu Tuấn Nam bật cười vui vẻ. Đẩy cô đi mua đồ tiếp. Lê Tư Tư lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương. Cảm thấy chó chút ngại ngùng hoảng loạn không biết nên làm thế nào mới phải. 6 người. 4 người nói ra rồi đã bên nhau. Nhưng Lư Mỹ lại quyết định mãi mãi chôn giấu đi tình cảm của mình. Quyết định sẽ quên nó sẽ quên luôn đối phương. Cách chương.